Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng nhẹ nhàng nói. Ăn nhiều vào, ốm quá, ốm quá. Một câu ngắn gọn, thêm ánh mắt cưng chiều, ai cũng phải ganh tị. Cô chỉ cười rồi cúi đầu ăn, ngại chết cô. Bọn họ cười cười nhìn nhau. Triệu Hinh, chú ăn đi, ốm quá rồi. Từ Hiên làm y chang anh nói. Cảm ơn anh nha, ngại quá. Còn Triệu Hinh dịu dàng bắt chước mấy cô gái từng dùng qua. Thành Bảo ở chung với mấy người này cười càng nhiều. Anh ngay lập tức muốn giết người. Cô ngượng ngùng đỏ mặt rất đáng yêu. Bây giờ anh chỉ muốn đem cô gái trước ngực ôm vào lòng, tha hồ cưng chiều. Các chủ ăn xong đến thành phố B giải quyết vụ hợp tác với công ty kia đi. Anh lạnh lùng nhìn bọn họ. Chỉ trêu anh một tí, anh liền bắt bọn họ đi qua thành phố khác. Cũng thật là tàn nhẫn, họ chỉ biết khóc ròng trong lòng thôi. Nhất định lần sau không chọc vào anh nữa. Lời anh nói ra không thể xin. Về công ty không lâu, điện thoại cô rung lên. Alo, em nghe. Là số của Hàn Thanh Phong. Em có rảnh không? Chiều mai anh hẹn em ở nhà hàng West Key được không? Giọng anh ta nhẹ nhàng vang lên. Quả nhiên là tác phong của anh ta, vừa nói liền vào chủ đề chính. Được ạ. Cô lướt mắt nhìn anh rồi nói vào điện thoại. Cô nghĩ anh sẽ không quá hẹp hòi như vậy. Vậy bye em nhé, mai gặp. Bye anh. Cúp máy. Ai gọi em thế, bà xã? Anh nhấn mạnh hai chữ cuối. Em hẹn với bạn chiều mai nên không ăn cơm được với anh. Anh cũng không giận em nhé. Giận? Nếu để bà, mẹ anh nhìn thấy vẻ mặt này có thể khiến bà cười một ngày không dứt. Gương mặt đẹp trai giận dỗi. Anh đừng vậy mà. Cô đi lại năn nỉ anh. Anh sẽ cho em đi với điều kiện. Anh cười gian xảo. Điều kiện gì? Cô vui vẻ nói. Từ nay gọi anh là lão công. Hôn môi anh một cái, anh liền cho em đi. Được. Cô bước lại bàn. Anh kéo tay khiến cô ngã nằm trên người anh. Bây giờ thực hiện. Anh liền hôn sâu cô, hôn đến nỗi không khí cũng không còn trong người cô mới thoải mái buông ra. Cô rất muốn mắng anh, nhưng mắng rồi anh sẽ không để cô đi. Không phải như vậy anh lời rồi à? Cô sẽ không để như vậy. Gọi anh. Lão công. Gọi xong xấu hổ, cô chạy lại bàn vùi đầu vào công việc. Anh thì cười rất vui vẻ. Chiều ngày hôm sau, em đi đây. Cô mặc một chiếc quần jean áo sơ mi đơn giản, bước ra cổng. Anh kéo cô lại. Em chưa hôn lão công của em đâu đây. Anh... làm sao? Anh vô sỉ nói. Hôm qua không phải đã hôn rồi sao? Hôm qua và hôm nay không liên quan. Anh làm sao vô sỉ vậy? Cô tức giận mắng. Em không muốn đi cũng không sao. Cô nhón chân nhẹ hôn lên môi anh. Anh giữ đầu cô lại, hôn đến bản thân có vấn đề, liền thả cô đi. Vì hôm nay anh cũng có công việc, nếu không liền không cho cô rời khỏi anh một bước. Lão đại thật là ác. Triệu Hình lên tiếng. Mũi anh liên tục hắt xì vài cái, linh cảm như có ai đó đang mắng anh. Bọn họ đã giải quyết xong, bây giờ thì đang ở chỗ thường đến. Không phải đều do hai chú làm ra sao? Thanh Bảo lườm bọn họ. Nếu hai người họ không chọc anh, kết cục cũng không thảm nữa. Đêm hôm qua liền gọi bọn họ đi ngay, khiến họ không thể ngủ. Hai người đã làm gì thế? Chu Thiên An tò mò hỏi. Anh trách mình tại sao lúc đó không ở ngay đó xem trò hay. Chỉ bắt chước sự quan tâm của lão đại dành cho phu nhân lão đại thôi. Từ Hinh bình thản nói. Triệu Hinh tiếp tục nói tiếp. Như vậy lão đại liền đem chúng tôi qua thành phố khác ư? Thiên An phì cười. Anh bây giờ thì cảm tạ trời không cho anh ở đấy. Nếu không bây giờ anh bị vạ lây như bọn họ rồi. Anh tắt thở phào một cái. Bọn họ tiếp tục uống rượu, chìm vào khoái lạc của bản thân. Không có nữ nhân, tiếp tục nói chuyện khác. Tại nhà hàng. Để anh đưa em về. Thanh Phong nói. Thôi, không cần đâu anh, em tự bắt xe về được rồi. Cô cười từ chối. Vậy để anh đưa em ra cửa. Trong mắt anh thoáng lên vẻ buồn. Cô bắt gặp được. Cô gật đầu chấp thuận. Đang đi trên cầu thang, anh gặp hai người họ là cô và tên đàn ông tối hôm trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net